Tiểu tỷ, bất hung. Chương 58, góc truyện audio.com. Ngươi theo ta vào làm gì? Tạ Đạo Vi hỏi, trong lòng vui vẻ liền muốn ngươi vui vẻ với ta. Mạc Nhàn cảm thấy trong lòng đặc biệt vui mừng, liền nguyện ý có người vui cùng. Ta cũng không vui vẻ vì ngươi. Tạ Đạo Vi có chút khẩu thị tâm phi nói. Không sao, chỉ cần ở cùng ngươi, ta đã rất vui vẻ. Mạc Nhàn cảm thấy mình yêu cầu rất thấp, chỉ cần Tạ Đạo Vi không đuổi mình ra ngoài thì tốt rồi. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn một chút, nàng biết Mạc Nhàn muốn dính mình, không làm gì chỉ biết ngây ngốc với mình thì có cái gì vui vẻ. Mạc Nhàn nhìn Tạ Đạo Vi bận rộn, nàng phát hiện chế án kỳ Tạ Đạo Vi đột nhiên có rất nhiều sách. Chất chồng như ngọn núi nhỏ, nhìn Tạ Đạo Vi bận rộn như thế. Mạc Nhàn đều cảm thấy có chút đau lòng. Sao sổ sách thế nào lại đột nhiên nhiều như vậy? Mạc Nhàn hỏi, chỗ mẫu thân dọn qua đây. Tạ Đạo Vi trả lời, một ít là lịch sử Nam Triều, một ít là hạng mục công việc với ghi nhớ quan trọng của mẫu thân. Chuyển giao những thứ này, là vì tháng sau, chuyển giao gia chủ kế nhiệm cho nàng. Phu nhân muốn dưỡng thay sao? Sự vụ quan trọng đều giao cho tỷ tỷ xử lý. Quá nhiều việc tỉ tỉ có phải sẽ lo liệu không hết không? Mạc Nhàn hỏi, nàng cảm thấy thân thể phu nhân tốt như vậy mà dưỡng thai sớm thế? Rõ ràng là muốn lười biếng. Tạ Đạo Vi thật đáng thương. Chắc là mệt chết mệt sống. Quen rồi, Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói. Tiếp tục bận làm việc của mình. Nàng muốn nhanh chóng làm xong việc. Thừa lại một tháng này nàng còn muốn ra phủ một chuyến. Về sau cơ hội ra ngoài có thể không nhiều. Mạc Nhàn nhìn Tạ Đạo Vi đọc sách sử nhanh như gió. Nội tâm bội phục sát đất, bởi vì tốc độ Tạ Đạo Vi như vậy mà cơ bản là có thể ghi nhớ hết nội dung. Thực sự là quá thông minh. Mạc Nhàn thấy Tạ Đạo Vi bận, liền không nói chuyện làm ồn Tạ Đạo Vi nữa. Bây giờ Mạc Nhàn cảm thấy bản thân mình thật sự là săn sóc hiểu chuyện. Mạc Nhàn nhàn rỗi không có chuyện gì làm cũng không muốn ra ngoài tiếp tục luyện kiếm. Liền bắt đầu pha trà. Hiện giờ tài nghệ pha trà của nàng đã tốt hơn trước kia không ít. Ít nhất không bị Tạ Đạo Vi nói khó uống nữa. Nếu ngươi không có việc gì làm, liền đi ra ngoài tìm người khác ồn ào đi. Cứ ngồi ở đây như vậy không thấy nhàm chán sao? Bạch Thuật đi vào thấy tiểu thư bận rộn. Mạc Nhàn một người nhám chán uống trà ăn điểm tâm, liền mở miệng nói, nàng biết Mạc Nhàn luôn thích náo nhiệt, ngồi không có làm gì như vậy thật không giống tính tình Mạc Nhàn. Sẽ không à, như vậy cũng khá tốt, Mạc Nhàn cảm thấy uống trà như vậy, nhàn hạ ăn điểm tâm, nhìn Tạ Đạo Vi cũng không có gì là không tốt, nàng cảm thấy Tạ Đạo Vi không đuổi nàng đi thì nàng có thể ngồi đây đến trời tối. Tính ngươi so với trước kia thật ra lại trầm lắng hơn một chút. Bạch Thuật nhìn Mạc Nhàn nghĩ một đằng nói một nẻo. Đương nhiên, ta cũng không phải là con nít nữa. Mạc Nhàn cũng chỉ có lúc này mới thấy mình trưởng thành. Bạch Thuật há một tiếng, không nhịn được cười, người ấu trĩ nhất trong phủ không Mạc Nhàn thì là ai nữa. Ngay cả Tạ Đạo Vi đang bận rộn cũng phải ngẩng đầu nhìn Mạc Nhàn hoàn toàn không tự hiểu rõ mình. Cũng không tự giác mà khẽ cười một chút, đối với chuyện mình bị xem là ấu trĩ Mạc Nhàn cũng không để ý. Mình không thừa nhận mình ấu trĩ là được rồi, đối với đa số chuyện nàng đều hiểu rõ ràng, chỉ là không muốn để bụng thôi. Hơn nữa trời sinh tham ăn, không, là thích ăn, thích xem náo nhiệt, là do tính tình nàng hoạt bát mà thôi. Đương nhiên lúc nàng nhìn thấy Tạ Đạo Vi mỉm cười, nàng đặc biệt rất vui vẻ. Bởi vì Tạ Đạo Vi vui vẻ, cho nên nàng cũng vui vẻ, chỉ là Mạc Nhàn lại mau chóng ý thức được, bản thân nàng quá mức để ý đến cảm xúc của Tạ Đạo Vi. Cùng với thái độ Tạ Đạo Vi đối với mình, đương nhiên, điều này cũng không phải là lần đầu tiên Mạc Nhàn phát hiện. Chỉ là nàng vẫn luôn lãng tránh đi, giờ khắc này, đối với cảm xúc của mình, Mạc Nhàn có ý niệm tìm nguyên nhân, bất quá. Nàng còn chưa kịp làm rõ nội tâm của mình, đã bị chuyện Bạch Thuật nói kế tiếp chiếm cứ tâm tư. Tiểu thư, mấy ngày nữa chúng ta phải ra ngoài, tay nải ta đã chuẩn bị xong, khi nào thì chúng ta khởi hành? Bài thuật thu hồi lực chú ý từ chê y người Mạc Nhàn. Nói với Tạ Đạo Vi, Mạc Nhàn nghe Tạ Đạo Vi lại muốn đi ra ngoài, lập tức dựng lỗ tai lên, sợ lại nghe thiếu một chữ. Chắc mấy hôm nữa, chờ ta giải quyết công việc xong. Bất quá lần này ngươi không cần đi với ta, một mình ta đi là được rồi. Tạ Đạo Vi nói với Bạch Thuật, chỉ một mình tiểu thư đi Hắc Ngục Lâm, ta thật sự không yên tâm. Bạch Thuật nhíu mày nói, lần này tiểu thư ra ngoài cũng là giấu phu nhân. Hắc Ngục Lâm sở dĩ gọi là Hắc Ngục Lâm là do quanh năm tràn ngập chướng khí. Không thấy mặt trời, tụ tập độc vật, hung hiểm dị thường, đại đa số người vô đều không thể ra. Ngươi không vào được Hắc Ngục Lâm, thể chất ngươi không thể ngăn được chướng khí bên trong. Thân ta luyện dược, đã sớm bách độc bất xâm. Hắc Ngục Lâm cũng không làm gì được ta. Đối với người bình thường Hắc Ngục Lâm là tương đối nguy hiểm. Nhưng đối với nàng mà nói, bất quá cũng xem như là rừng nhiều rắn rết chuột bọ hơn một chút mà thôi. Nhưng mà, đối với bản lĩnh của tiểu thư nhà mình Bạch Thuật tuyệt đối không nghi ngờ. Nhưng Hắc Ngục Lâm đối với người bình thường mà nói đều là nơi nguy hiểm. Vẫn khó tránh khỏi có chút lo lắng. Hơn nữa tiểu thư giấu phu nhân đi. Trong lòng Bạch Thuật đặc biệt không yên. Ta có thể đi cùng tỷ tỷ à, bây giờ ta cũng là bách độc bất xâm. Ngữ khí Mạc Nhàn có chút hưng phấn nói. Hiện tại nàng cảm thấy mình thật may mắn khi có thể chất bách độc bất xâm. Lần này Bạch Thuật không thể đi cùng Tạ Đạo Vi vừa vặn mình thích hợp đi nhất. Bạch Thuật nghe vậy trước mắt sáng ngời. Hiện tại Mạc Nhàn đã đột phá được tầng thứ 9 của Thần Dương Kiếm Pháp. Võ công bây giờ cao hơn mình nhiều. Có thể đứng thứ 3 ở Tạ gia. Hẳn là sẽ không kéo chân tiểu thư. Mấy năm trước cũng được tiểu thư hạ độc 8 độc. Cũng là bách độc bất xâm. Chướng khí ở Hắc Ngục Lâm xem như không làm gì được Mạc Nhàn. Xác thật lần này Mạc Nhàn đi cùng tiểu thư ra cửa là tốt nhất. Tiểu thư, ta cũng cảm thấy lần này Mạc Nhàn thích hợp cùng tiểu thư ra ngoài. Bạch Thuật cũng hỗ trợ khuyên. Không cần, Tạ Đạo Vi quả quyết từ chối. Vì nói Mạc Nhàn xem như là bách độc bất xâm. Võ công cũng tạm, nhưng Mạc Nhàn đã 2-3 năm không thử độc. Khó bảo toàn tính kháng độc lúc trước. Lại nói Mạc Nhàn không hề có kinh nghiệm. Không chắc sẽ không kéo chân mình. Tạ Đạo Vi vẫn cảm thấy một mình đi càng đơn giản dứt khoát hơn một ít. Tỷ tỷ, ngươi cho ta đi cùng ngươi đi. Để cho ta mở rộng tầm mắt được không? Mạc Nhàn cảm thấy mình sắp biến thành ếch ngồi đáy giếng rồi. Ta nói không được là không được. Tạ Đạo Vi quả quyết từ chối. Tỷ tỷ, tất nhiên là Mạc Nhàn chưa từ bỏ ý định. Còn muốn nỗ lực tranh thủ nài nỉ Tạ Đạo Vi cho mình ra ngoài. Nếu ngươi còn ổn, liền đi ra ngoài cho ta. Tạ Đạo Vi cũng không phải là người dễ dàng bị thuyết phục như thế. Tỷ tỷ, Mạc Nhàn còn muốn nói cái gì? Đã bị Bạch Thuật kéo ra ngoài. Ngươi kéo ta ra đây làm gì? Không phải ngươi cũng hy vọng ta cùng đi Hắc Ngục Lâm với tỷ tỷ sao? Mạc Nhàn có chút bất mãn hỏi. Ngươi là đầu ngốc, chân ở chê y người ngươi. Đến lúc đó tiểu thư đi ra ngoài. Ngươi lén đi theo sau không phải là được rồi sao? Đợi đi theo tiểu thư một khoảng. Tiểu thư muốn đổi ngươi về cũng không làm gì được. Lúc này ngươi ngoan cố với tiểu thư thì có được kết quả gì không? Bạch Thuật cảm thấy đôi khi Mạc Nhàn rất thông minh. Đôi khi lại khờ muốn chết. Đúng à, sao ta lại không nghĩ ra được ta? Mạc Nhàn nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ vỗ đầu mình một cái. Sao mình lại không nghĩ ra a? Khi nào tỷ tỷ ra ngoài? Ngươi nhất định phải báo cho ta biết nha. Mạc Nhàn không yên tâm dặn dò nói. Đến lúc đó ngươi đừng kéo chân tiểu thư là được. Mọi chuyện phải dụng tâm cẩn thận một chút. Bạch Thuật không yên tâm dặn dò nói. Mạc Nhàn gật đầu trả lời. Vừa rồi nghe Tạ Đạo Vi nói với Bạch Thuật cũng biết Hắc Ngục Lâm là chỗ nguy hiểm. Mạc Nhàn liền về trộm nói cho Thủy Hương nghe. Thủy Hương vừa nghe cũng cực kỳ khẩn trương. Còn cố ý đến miếu xin bùa bình an cho Mạc Nhàn. Mạc Nhàn tiếp nhận bùa bình an còn thầm nghĩ phải kêu Thủy Hương y xin hai cái mới đúng. Một cái cho mình một cái cho Tạ Đạo Vi. Đây dù sao cũng là lần đầu Mạc Nhàn xa nhà. Mạc Nhàn dị thường chờ mong, liền đếm từng ngày, chờ đợi Tạ Đạo Vi ra ngoài. Trước một ngày Tạ Đạo Vi đi, Bạch Thuật lén nói cho Mạc Nhàn. Lúc này Mạc Nhàn mới cảm giác được tầm quan trọng của Bạch Thuật bên người Tạ Đạo Vi. Đối với thời gian nghỉ ngơi và làm việc của Tạ Đạo Vi, quả nhiên không ai hiểu rõ bằng Bạch Thuật. Tay nải Tạ Đạo Vi đem theo là do Bạch Thuật chuẩn bị. Tay nải Mạc Nhàn cũng là do Bạch Thuật chuẩn bị. Bên trong mang theo không ít thuốc giải độc. Nếu không phải tay nải quá nhỏ, Bạch Thuật hận không thể đem hết thuốc trong phủ để vào trong mang theo. Hôm nay, trời vừa hửng sáng, Tạ Đạo Vi liền ra ngoài một mình. Mạc Nhàn mang theo tay nải, cũng trộm đi theo ra ngoài. Chỉ sợ bị Tạ Đạo Vi phát hiện, không dám đi quá gần, nhưng càng sợ mất dấu, cũng không dám đi quá xa. Cẩn thận nắm chắc khoảng cách như vậy. Chờ trời sắp tối, Mạc Nhàn mới kéo gần khoảng cách. Rốt cuộc buổi tối, nàng cùng Tạ Đạo Vi ở chung một cái khách điếm. Kỳ thật Mạc Nhàn đi theo không bao lâu, Tạ Đạo Vi đã phát hiện ra, muốn đuổi Mạc Nhàn về. Nhưng nghĩ lại Mạc Nhàn cũng đã 15 tuổi, xác thật cũng nên biết chút chuyện. Nếu không vĩnh viễn cũng sẽ không có kinh nghiệm, nên thay đổi ý định để Mạc Nhàn tiếp tục đi theo. Cảm thấy Mạc Nhàn vẫn duy trì khoảng cách sức sẹo nhất định. Gần thì sợ bị phát hiện, xa thì sợ bị bỏ rơi. Như vậy, Mạc Nhàn không mệt Tạ Đạo Vi cũng mệt thay Mạc Nhàn. Bất quá Mạc Nhàn tự tìm khổ, Tạ Đạo Vi cũng không thương xót dùm, đều đi theo cả ngày. Có mệt hay không, Tạ Đạo Vi cảm giác Mạc Nhàn đã đi gần mình hơn. Đầu cũng không quay lại mở miệng hỏi, Mạc Nhàn nghe Tạ Đạo Vi hỏi chuyện. Liền biết mình lao tâm lao lực bảo trì khoảng cách đều là lãng phí tâm lực. Sáng sớm Tạ Đạo Vi đã phát hiện ra mình rồi. Chuyện này làm cho Mạc Nhàn có chút uể oải. Cảm giác mình làm cái gì cũng không tránh được pháp nhãn của Tạ Đạo Vi. Bất quá Tạ Đạo Vi đã sớm phát hiện mình đi theo. Mà không đuổi mình trở về chẳng phải là thuyết minh cho chuyện nàng ngầm đồng ý để mình theo sao? Nghĩ như vậy, Mạc Nhàn lại vui vẻ trở lại. Khi nào thì tỷ tỷ phát hiện ta đi theo? Mạc Nhàn tò mò hỏi. Nàng cũng biết mình đi theo không bao lâu đã bị Tạ Đạo Vi phát hiện rồi. Ngươi nói xem, Tạ Đạo Vi không trả lời mà hỏi ngược lại. Lại là câu hỏi lại. Mạc Nhàn liền biết mình sẽ không biết được câu trả lời. Bất quá mấy chuyện này cũng không quan trọng. Quan trọng là mình sẽ không cần lén lút theo đuôi nữa. Mà có thể danh chính ngôn thuận đi theo Tạ Đạo Vi rồi. Tỷ tỷ, chúng ta ở khách điếm này sao? Mạc Nhàn hỏi, nàng đi theo Tạ Đạo Vi cả ngày rồi. Càng đi càng hẻo lánh, có thể thấy được một khách điếm ở đây cũng không dễ dàng gì. Nếu không còn có lựa chọn khác sao? Tạ Đạo Vi hỏi ngược lại, vậy chúng ta mau vào thôi. Cả ngày Mạc Nhàn ăn lương khô, bây giờ thực mong chờ một món ăn nóng hừng hực. Sau khi đi vào, một tiểu nhị diện mạo đáng khinh, lấm la lấm lét đi tới, tầm mắt đặc biệt không thành thật liếc nhìn Tạ Đạo Vi cùng Mạc Nhàn. Tối như vậy, hai cô nương trẻ tuổi lại đặc biệt xinh đẹp, xuất hiện ở nơi núi rừng hoang vắng này, xác thật là một chuyện rất kỳ quái. Cô nương hơi lớn tuổi hơn vừa thấy cũng biết không phải là người bình thường. Chê y người có khí thế không giận tự uy, vẫn khiến tiểu nhị có chút kiêng kỵ. Hai vị cô nương là đến dùng cơm hay dừng chân đây? Đại khái là sợ khí thế của Tạ Đạo Vi. Tiểu nhị hỏi đến cực kỳ nịnh nọt. Mạc Nhàn cảm thấy tiểu nhị khách điếm này nhìn không giống người tốt. Đôi mắt đặc biệt không thành thật đảo quanh người mình với Tạ Đạo Vi. Làm Mạc Nhàn muốn ra tay đập tên này mấy cái. Dùng cơm trước, dừng chân sau, Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói. Hiển nhiên cũng không chịu chút ảnh hưởng nào của tên tiểu nhị đáng khinh này. Xin hỏi cô nương yêu cầu ăn cái gì? Tiểu nhị hỏi, đồ ăn bình thường là được rồi. Ngữ khí Tạ Đạo Vi vẫn đạm nhạt như vậy trả lời. Vừa đến nơi này đã làm cho nàng có cảm giác cả người không thoải mái. Nhưng Tạ Đạo Vi không nói gì. Mạc Nhàn cũng đành nghẹn lại, đại khái chờ cũng lâu. Chờ đến bụng Mạc Nhàn đói sắp không chịu được, tiểu nhị mới bưng lên mấy món ăn cực kỳ đơn sơ. Mấy món này, nhìn thôi đã khiến cho người không muốn ăn. Mạc Nhàn chỉ mong chờ, hương vị có thể tốt hơn mỹ vị một chút là được rồi. Nàng lập tức lấy đũa ăn một ngụm cơm. Má ơi, đã rất nhiều năm nàng chưa ăn lại cơm khó ăn như vậy rồi. Cơm gì mà nửa sống nửa chín, lại còn có chỗ nhão, thực đủ khó ăn. Con có một loại hương vị rất quen thuộc, Mạc Nhàn nhất thời không nhớ tới. Hương vị quen thuộc này là cái gì? Mạc Nhàn chưa từ bỏ gắp thêm một ngụm đồ ăn. Má ơi, đây là đồ ăn sao? Cỏ so với cái này còn ngon hơn đi. Đồ ăn cũng có một hương vị quen thuộc. À, Mạc Nhàn nhớ ra rồi. Đi là vị độc, nàng đã có hơn một năm không ăn lại, cho nên nhất thời cũng quên mất. Thật quá khó ăn, Mạc Nhàn đưa ra một cái đánh giá không đúng trọng tâm. Hạ độc trong đồ ăn nàng có thể bỏ qua, nhưng đồ ăn làm đến mức khó ăn như vậy nàng thực sự nhịn không nổi. Tạ Đạo Vi không động đũa, chỉ uống một ngụm trà, cũng khẽ nhíu mày, đương nhiên cũng là vì khó uống. Cách chương.